Âm Phần Huyên vẫn kiên trì nói: "Ngươi truyền thụ sở trường của chính mình ra ngoài, đối thủ dùng sở trường của ngươi đi đối phó với ngươi, ngươi làm sao chống lại đây? Sinh linh hậu thiên vốn dĩ không bằng tiên thiên thần ma học được bí cảnh thứ bảy của ngươi, ngươi làm sao chống lại bọn họ đây?" Sắc mặt của Trung Nhạc bình tĩnh giải thích nói: "Ta khác với Phục Vân đạo tôn, lần này là ta chủ động giảng thuật tâm đắc mở ra bí cảnh thứ bảy của ta. Trăm năm sau, lần bài danh tương lai chư đế bảng kế tiếp, chư đế tương lai tới đây phó hội, chúng ta lại một lần nữa giao lưu tâm đắc của bí cảnh thứ bảy. Vô số tâm đắc cảm ngộ mà chư đế tương lai tìm hiểu ra đều sẽ hội tụ ở chỗ của ta." Hắn không nhanh không chậm nói: "Ta giao lưu với bọn họ, ta đạt được kiến giải của bọn họ đạt được kiến giải của ta. Ta giao lưu với tất cả bọn họ, ta đạt được kiến giải của tất cả bọn họ, trí tuệ của tất cả mọi người đều thống nhất tới chỗ của ta. Ta đạt được nhiều, bọn họ đạt được ít, trí tuệ của chư đế tương lai đều tụ tập tới chỗ của ta. Ta sẽ có thể sớm sáng tạo ra thất đạo luân hồi trước thời hạn mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm." Cặp mắt của Âm Phần Huyên nhất thời sáng lên: "Ý của ngươi là tin tức không cùng đẳng cấp ư?" Trung Nhạc gật đầu mỉm cười nói: "Ừ, đây cũng là chỗ tốt của ngươi chế định quy tắc. Ta chính là biển rộng để cho vạn sông hợp dòng, tất cả mọi trí thức đều sẽ chảy về phía ta, mà ta phải làm chính là biển rộng bốc hơi, biến thành cơn mưa đẩy nước ra ngàn vạn con sông. Nước trong dòng sông nhiều hơn hay là nước trong biển cả nhiều hơn đấy?" Âm Phần Huyên vẫn như cũ cao mày nói: "Nhưng tương lai luôn sẽ có tồn tại trí tuệ thông thiên tìm hiểu ra ảo diệu của thất đạo luân hồi. Hơn nữa, thất đạo luân hồi của ngươi cuối cùng cũng sẽ có ngày lưu truyền ra ngoài." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Lúc đó ta đã nghiên cứu mở ra bí cảnh thứ 8, chuẩn bị bắt đạo luân hồi rồi. Đạo luân hồi thứ 7 là không gian đại luân hồi, mà đạo luân hồi thứ 8 sắc mặt của hắn chợt trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói: "Là thời không đại luân hồi, thống nhất thời không của quá khứ, hiện tại và tương lai, hình thành một cái hệ thống lớn thống trị luân hồi của quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây chính là giá tâm của Trung Nhạc. Thất đạo luân hồi có thể có những người khác luyện thành, nhưng bắt đạo luân hồi có thể làm được một bước này chỉ có tiên thiên bắt quái của hắn, có thể thống nhất quá khứ, hiện tại và tương lai." Trong lòng Âm Phần Huyên đại chấn, qua một lúc lâu sau mới cảm khái nói: "Khi đó người sẽ tịch mịch. Nếu Trung Nhạc làm được một bước này, hắn sẽ không còn đối thủ nữa. Bất luận là quá khứ hay hiện tại hoặc là tương lai đều là như vậy." Trung Nhạc nở nụ cười nói: "Thời không đại luân hồi chưa từng qua làm được, ta cũng chưa chắc có thể làm được. Nói không chừng tương lai ta vẫn còn có đối thủ." Âm Phần Huyên cực kỳ nghiêm túc nói: "Phu quân, tương lai sau khi hoàn thiện đạo luân hồi thứ 7, người đã không còn đối thủ nữa rồi. Sợ rằng đạo luân hồi thứ 8 vĩnh viễn cũng không có cơ hội thi triển." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Ta chỉ là mới có ý nghĩ, có thể khai sáng ra đạo luân hồi thứ 7 hay không, vẫn chưa thể nói trước được." Cuối cùng thọ yến thiên đế kết thúc, Trung Nhạc đi tới võ thánh đài, lên đài nhất nhất giải thích, giảng thuật những lĩnh ngộ mở ra bí cảnh thứ 7 của chính mình. Xung quanh võ thánh đài, người ngựa tấp nập, không biết bao nhiêu thần ma chạy tới, thậm chí ngay cả tồn tại cấp đế quân cũng chạy tới đây nghe giảng. Tràng thịnh hội này kéo dài mười mấy ngày, rốt cuộc Trung Nhạc đã giảng giải một lần toàn bộ lĩnh ngộ của chính mình. Hắn mới dừng lại. Hắn đã gieo hạt giống xuống, tương lai những hạt giống này sẽ đâm rễ nảy chồi, không ngừng diễn sinh. Vô số trí tuệ sẽ khiến cho bí cảnh thứ 7 càng lúc càng hoàn thiện. Đạo luân hồi thứ 7 càng lúc càng hoàn thiện. Cuối cùng sẽ có một ngày phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như đạo luân hồi thứ 6 đã mang tới sự trùng kích cho cựu thế giới vậy, hoàn toàn thay đổi tiến trình của lịch sử. Lúc này Trung Nhạc đột nhiên lòng có cảm giác, lộ ra thần sắc kinh hỉ. Ồ, Bệ Ngạn đã xuất thế rồi, ta rốt cuộc đã có thể thoát khỏi thân phận người hộ đạo này rồi. Lại nói, bởi vì thân phận người hộ đạo này, Trung Nhạc có thể nói là đã dốc hết tâm huyết. Hắn không chỉ phải đề phòng những cường giả khác chạy tới cướp đoạt, còn phải đề phòng người một nhà bị Bách Thế Thánh Liên dẫn dụ, thậm chí ngay cả chính mình cũng phải đề phòng, lo lắng chính mình bị Bách Thế Thánh Liên mê hoặc. Hiện tại, Thánh Liên đã khai hoa kết quả, Bệ Ngạn đã được sinh ra. Tràng tranh đấu Thánh Liên cuối cùng đã có thể kết thúc, gánh nặng người hộ đạo cũng có thể gỡ xuống. Trên võ thánh đài, sau khi Trung Nhạc đi xuống, rất nhiều thần ma khác lần lượt lên đài. Vừa giờ Trung Nhạc giảng giải những lĩnh ngộ của hắn về bí cảnh thứ 7 đã khiến cho bọn họ có được rất nhiều tâm đắc. đám thần ma này lên giảng thuật lại những tâm đắc của chính mình, không khí vô cùng náo nhiệt. Chỉ là thời gian có chút ngắn ngủi, mặc dù bọn họ có được lĩnh ngộ, nhưng lĩnh ngộ cũng không quá sâu, chỉ nắm bắt được một vài phương diện của bí cảnh thứ bảy, còn đang không ngừng tham khảo thâm nhập. Bất quá, tới nơi này nghe giảng đều là hạng người tài trí thông minh hơn người, vô số trí tuệ hội tụ cùng một chỗ, dòng suối nhỏ giọt tích tụ dần dần cũng có thể biến thành một đạo hồng lưu. Không ngừng có thần ma lên đài diễn giải, thậm chí ngay cả bản thân Trung Nhạc cũng là có không ít thu hoạch. Có rất nhiều địa phương đám thần ma này diễn giải ngay cả hắn cũng chưa từng tiếp cận, chưa từng nghĩ tới, khiến cho nhãn giới của hắn trở nên càng rộng hơn. Dần dần, các thần ma lên đài diễn giải đã xuất hiện thần hoàng, ma hoàng và tạo vật chủ, lĩnh ngộ của bọn họ cũng càng sâu hơn. Dịch Quân Vương, tương lai chúng ta có khả năng sẽ thuộc về phe phái bất đồng, đều sẽ chinh chiến vì chủ của chính mình. Đột nhiên, một tôn đế quân chợt leo lên võ thánh đài, khiến cho vô số thần ma bốn phía xôn xao, hưng phấn không thôi. Tôn đế quân này là tới từ Thiên Đình, chính là đại thống lĩnh của Võ Lâm Quân, thuộc về Phượng Hoàng thần tộc, tên là Hoàng Văn Đạo. Khuôn mặt của hắn ôn nhuận như ngọc, trên người vẫn còn khoác giáp trụ. Lần này cũng tới đây nghe giảng. Thân thể Hoàng Văn Đạo khẽ lay động, giáp trụ trên người từng mảnh bay lên, tự động cởi ra, rơi sang một bên, hắn cười thản nhiên nói: "Bất quá, lòng cầu đạo vẫn đạo, thần ma ai ai cũng đều có cả. Hôm nay ta cởi xuống giáp trụ, liền không phải thống lĩnh của Võ Lâm Quân nữa rồi, cho nên cũng muốn mượn Dịch Quân Vương cái võ thánh đài này để lên giảng đạo một lần. Tương lai nếu ta đối địch với các vị, đó là chuyện của tương lai lại nói tiếp đi." Trung Nhạc không người mỉm cười nói: "Mời Văn Đạo sư huynh." Hoàng Văn Đạo không người hoàn lễ: "Cầu đạo không phân biệt trước sau, chỉ có đạo sâu đạo cán, đạo cao vi sư, không có tiền bối hậu bối, chỉ có sư huynh sư đệ. Các vị sư huynh sư đệ xin nghe ta một lời." Hắn ngồi xuống chiếu, chậm rãi nói ra lĩnh ngộ của chính mình. Lĩnh ngộ của hắn so với những thần hoàng, ma hoàng và tạo vật chủ thì tinh thâm hơn rất nhiều, mang tới cho Trung Nhạc dẫn dắt càng sâu hơn. Qua một lúc lâu sau, Hoàng Văn Đạo đã nói xong lĩnh ngộ của chính mình. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười lớn vang lên, chỉ thấy lại có một tôn đế quân đi tới, lại là Lục Thiên Thư của Lục Lật Thị. Hắn cũng leo lên đài, mỉm cười nói: "Hoàng sư huynh nói ra những kiến giải của chính mình, ta nghe được nhiều như vậy. Nếu không nói ra những kiến giải của bản thân, chẳng phải là hẹp hòi rồi hay sao?" Hắn cũng ngồi xuống chiếu, nói ra lĩnh ngộ của chính mình. Sau khi Lục Thiên Thư nói xong, lại có một tôn đế quân khác lên đài, chính là đạo hữu Thái Phùng của Tiên Thiên Đế Quân. Hắn lên đài luận đạo một phen. Tiếp theo là một trong ba tiên vương của Nam Thiên Môn, Huyền Vũ Tôn Tiên Vương lên tràng. Sau khi Huyền Vũ Tôn Tiên Vương nói xong, Lâu Chính Sư, Đô Đốc Thủy Sư Thiên Đình lên tràng luận đạo. Sau đó là tới phiên Lung Chất lên tràng. Các tôn đế quân ngươi xuống tan lên, từng tràng luận đạo phi thường náo nhiệt. Trôi qua thời gian hơn một tháng, lúc này tràng luận đạo mới dừng lại. Trong Lục Ngự Cung, sáu vị tồn tại đế cấp vẫn luôn ở xa xa nhìn về phía tràng luận đạo rầm rộ tại võ thánh đài này. Ánh mắt chư đế chấp thắt bất định, khí tức bốn bề sóng dậy. "Kim Đế Hậu, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?" Dương Hầu Ma Đế nhìn về phía Kim Ô Thần Đế, thấp giọng hỏi. Ánh mắt Kim Ô Thần Đế tràn ngập phức tạp, trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói: "Ta đang nhớ lại Phục Mân Đạo Tôn năm xưa, tràng cảnh khi đó cũng rầm rộ, phi phàm, tất cả mọi người cùng nhau làm việc lớn, mở ra lục đại luân hồi. Tình cảnh khi đó so với bây giờ còn náo nhiệt hơn gấp trăm ngàn lần. Lúc đó ta cũng có mặt trong đấy, trong lòng không có bao nhiêu tạp niệm, chỉ có lòng cầu đạo, lòng vấn đạo." Trong mắt của Dương Hầu Ma Đế lóe lên ma quang sáng ngời, gật đầu nói: "Khi đó ta cũng có mặt trong đấy, ta còn từng lĩnh giáo qua với ngươi về lục đạo luân hồi. Tựa hồ khi đó trong lòng chúng ta không có phân chia thần ma, không có khoảng cách chủng tộc. Ta vẫn chưa gọi ngươi là Kim Điểu Nhi, ngươi cũng không gọi ta là Dương Ma đâu. Quan hệ của chúng ta vẫn là rất không tệ." Trên mặt của Kim Ô Thần Đế lộ ra nụ cười. Đó là một đoạn tế nguyệt mà tất cả thần ma cũng đều buông xuống sự tranh đấu, buông xuống phiến diện, một lòng cầu đạo. Phục Mân Đạo Tôn, vị thiên đế cuối cùng của thời đại địa kỷ, đã dùng mị lực vô biên ảnh hưởng tới vũ trụ hồng hoang, ảnh hưởng tới thần và ma, săn bằng can qua, buông xuống đao binh. Tiên thiên thần ma và hậu thiên thần ma chung sống hòa bình với nhau, tất cả mọi người đều vì lục đạo luân hồi mà nỗ lực mà phấn đấu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tình hình đã chậm rãi thay đổi, trở nên không còn hòa thuận như vậy. những đạo hữu năm xưa đã trở nên tràn ngập phòng bị lẫn nhau. Cho tới bây giờ, Kim Ô Thần Đế vẫn còn có chút mê man. Sự hợp tác lẫn nhau đã không còn thân mật vô gian như năm xưa nữa. Thần và ma không còn vui vẻ trò chuyện với nhau. Tiên thiên thần phòng bị tiên thiên ma thần. Giữa hậu thiên thần ma và tiên thiên thần ma cũng xuất hiện ngăn cách. Chuyện này đã bắt đầu từ khi nào đây? Hắn còn nhớ rõ thời điểm chiến tranh vừa mới bắt đầu. Chính mình đã vô cùng phẫn uất, vô cùng bất bình. Hắn đã đích thân chất vấn những đạo hữu năm xưa vì sao lại muốn phá hư hòa bình. Nhưng chiến tranh giữa các chủng tộc, chiến tranh giữa các thần ma, chiến tranh giữa tiên thiên thần ma và hậu thiên thần ma vẫn là đã hủy diệt nền thái bình, thịnh thế do Phục Mân Đạo Tôn đã sáng tạo ra. Hắn cảm thấy như có một cỗ ám lưu vô hình đang kích động, thổi quét trong vũ trụ, phá hư nền thái bình thịnh thế này, tự hồ như có một bàn tay vô hình đang âm thầm thao túng hết thảy chuyện này. Về sau Phục Mân Đạo Tôn lãnh binh săn bằng thiên hạ, những đạo hữu năm xưa đã biến thành giặc cướp, nhao nhao vẫn lạc. Ngay cả bản thân Kim Ô Thần Đế, hắn cũng căng căng thẳng thẳng, tránh né không ra, lo lắng bị trận huyết tẩy này thổi quét. Lại càng về sau, đệ tử Phục Thương đứng ra ở trước mặt chư thần chư đế thiên hạ, vạch trần Phục Mân Đạo Tôn, nói Phục Mân Đạo Tôn chính là kẻ khởi nguồn, là đầu sỏ gây ra hết thảy mọi loạn lạc. Thiên hạ nhất thể xôn xao, vô số thần và ma ngưng tụ lại, tràng cảnh hài hòa giữa tiên thiên thần ma và hậu thiên thần ma kia trong phút chốc sụp đổ, lực lượng duy trì thời đại địa kỷ cũng sụp đổ. Kim Ô Thần Đế cũng đã từng thống khổ qua, từng bi phẫn qua, từng chất vấn qua, thậm chí đã trở thành một chi lực lượng trọng yếu trong trận chiến tranh hủy diệt thời đại địa kỷ. Nhưng sau đó, hắn hồi tưởng lại cái thời đại sao động này, đã phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Càng về sau, điểm đáng ngờ càng lúc càng nhiều. Có lẽ Phục Quân Đạo Tôn cũng không phải là hắc thủ sau màn. Có lẽ hắn cũng không phải là kẻ điều động, điều khiển dòng ám lưu, vũ trụ loạn lạc kia. Bởi vì sau khi loạn lạc qua đi, thiên đã xuất hiện, thay thế thiên đế, trở thành chính thống, mà thiên đế chỉ có thể trở thành thiên tử. Trong quá trình thời đại địa kỷ bị tiêu diệt, thủy chung không hề xuất hiện kẻ gọi là thiên, mà sau khi thời đại địa kỷ bị tiêu diệt, thiên lại đột nhiên vô thanh vô tức chui ra, trở thành chính thống. Trong chuyện này, quả thật có chỗ quỷ dị. Kim Ô Thần Đế nghĩ muốn điều tra càng nhiều hơn, càng sâu hơn, nhưng lại suýt chút nữa, bởi vì vậy mà gặp phải sát kiếp. Nếu không phải có Hỗn Độn Châu của Hỗn Độn Thị, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Hiện tại, một màn trên võ thánh đài này đã khiến cho hắn nhớ lại đoạn tuế nguyệt mà chính mình đã từng tràn ngập đấu trí, đã từng tràn ngập lòng cầu đạo kia, nhớ lại rất nhiều đạo hữu năm xưa của chính mình, cũng khiến cho hắn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ tràn ngập máu tanh và âm mưu. Rất nhiều đạo hữu của ta. Cặp mắt của Kim Ô Thần Đế nhắm lại, hai giọt lệ kim sắc từ trên khóe mắt chảy xuống, biến thành tầng tầng hỏa diễm tung bay. Những đạo hữu đã từng cùng hắn vui cười, cùng hắn thảo luận đạo pháp kia đã không còn tồn tại nữa, khiến cho thời điểm hắn nhớ lại đoạn tuế nguyệt kia, trong lòng dâng lên một loại tâm tình kích động khó hiểu, nhịn không được mà rơi lệ, buồn thương vô cớ. Hiện tại trước mặt của hắn, Dịch Thị chủ trì trang luận đạo về bối cảnh thứ 7 lại khiến cho hắn đã nhìn thấy đoạn tuế nguyệt của năm xưa chính mình đã từng kinh lịch, đoạn niên đại mỹ hảo kia, đoạn niên đại hắc ám kia. Trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác đau xót, trái tim có cảm giác như đang co quắp vặn vẹo. Một cỗ bi phẫn và nghi vấn tràn ngập tâm linh của hắn. Đạo hữu của ta. Các vị đừng quên ngày hôm nay. Trên võ thánh đài lúc này đã không còn một người nào lên luận đạo nữa. Trung Nhạc đứng ở trung tâm võ thánh đài, bộ dáng hăng hái bừng bừng, thanh âm trong sáng quanh quẩn khắp trong thiên đình. Trong thoáng chốc, Kim Ô Thần Đế tự hồ như đã nhìn thấy tình hình năm xưa. Phục Môn Đạo Tôn đang cười nói với đám đạo hữu của chính mình kia. Trung Nhạc cao giọng cười lớn. Đừng quên ghi nhớ ngày hôm nay của trăm năm sau. Một trăm năm sau, một lần nữa định danh tương lai chư đế bảng. Chư quân, hãy đợi thiệp mời của ta gửi tới. Chúng ta là luận đạo một trận. Từng tôn thần minh, thiên thần, chân thần, thần hầu, thần hoàng, tạo vật và đế quân đứng dậy. Tiếng cười của chư thần vang vọng khắp thiên địa. Dịch Quân Vương, trăm năm sau gặp lại. Dịch Quân Vương, các vị, trong 100 năm này, chúng ta là địch hay là bạn vẫn chưa thể nói trước được. Nói không chừng chúng ta sinh tử gặp mặt trong chiến trường. Nói không chừng ta sẽ ngã xuống dưới thần binh của chư quân. Nhưng nếu ta vẫn còn sống, ngày hôm nay của 100 năm sau, chúng ta vẫn là đạo hữu của nhau. Hoàng Văn Đạo, nói thật hay, 100 năm sau, lại một lần nữa làm đạo hữu của nhau. Phải, thần có lập trường, lòng có chữ khí. Các vị, tương lai gặp nhau sinh tử trên xa trường. 100 năm sau, lên đạo tràng luận đạo, ta và ngươi 100 năm sau gặp lại. Từng tràng tiếng cười thẳng thắn vang lên, từng đạo thân ảnh rời đi. Đợi tới 100 năm sau, còn bao nhiêu thần ma còn sống tới gặp gỡ luận đạo, ai cũng không biết được, ai cũng không nói trước được chính mình còn có thể còn sống tới ngày đó hay không. Bất quá, tín niệm vẫn còn, đạo tâm vẫn còn, chỉ còn chờ một thiệp mời bay tới, sẽ lại tái tụ một trận. Trung Nhạc và Âm Phần Huyên đứng dậy, rời đi, Phù Lê và Hỗn Độn Vũ cũng đi theo. Hỗn Độn Vũ đã ghi chép lại một màn này, chuẩn bị giao tất cả những gì chính mình đã ghi chép lại cho lão tổ tông của chính mình. Gã chân thần trẻ tuổi của Hỗn Độn Thị cực kỳ hưng phấn, trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ hình ảnh ghi chép trong tấm gương này chỉ là một góc của cái đại thời đại này thôi, nhưng tuyệt đối chính là một góc phi thường trọng yếu. Hỗn Độn Thị của chúng ta ghi chép lịch sử cũng sẽ vì vậy mà lưu lại trong dòng lịch sử. Trong dòng lịch sử tương lai cũng sẽ có bóng dáng của ta. Lúc này, sứ giả của các tộc đã chuẩn bị bắt đầu rời khỏi thiên đình. Thọ yến của thiên đế đã kết thúc, luận đạo tại võ thánh đài cũng đã kết thúc. Khí vận thiên hạ chia ra làm 7 phần, thiên đế được phần lớn nhất. 6 phần khí vận còn lại, tinh vực tử vi chiếm 4 phần, vũ trụ cổ lão chiếm 2 phần. Đại thế thiên địa đã rất rõ ràng, đã tới thời điểm chuẩn bị cho một trận đại phân tranh. Trung Nhạc trở lại nơi ở của chính mình, tiến vào trong lục đạo giới châu, chỉ thấy Liên Hải đã triệt để biến mất, không thấy đâu nữa. Chỉ có một tiểu oa nhi, đầu hổ, long lân đang bỏ tới bỏ lui trên người đệ tử phục thương, bộ dáng vô cùng hiếu kỳ. Một đứa trẻ, cảnh giới tạo vật chủ sao? Hai mắt của Trung Nhạc trợn trừng kêu lên một tiếng. Bệ Ngạn vừa mới sinh ra đời đã là một tôn tạo vật chủ, sau đầu có 100 tòa động thiên phiêu phù, phát ngang như một chuỗi ngọc, quang mang sáng ngời, khiến cho hắn ít nhiều có chút không thể tiếp nhận. Bách chuyển trọng sinh hồng trần kiếp kinh, rốt cuộc đã sáng tạo ra một tên quái vật gì đây? Trung Nhạc cao giọng nói: Bệ Ngạn, tới đây. Tiểu hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh mập mạp này nghe hắn gọi, lập tức từ trên người phục thương bay xuống, đáp xuống bên chân Trung Nhạc, ngẩng đầu nhìn lên. Trung Nhạc quan sát đứa bé béo mập này, sắc mặt tối sầm. Đứa bé béo mập này mang tới cho người khác một loại cảm giác vạn phần ngon miệng, khiến cho ngay cả hắn cũng nhịn không được nghĩ muốn cắn một cái, nếm thử vị đạo xem sao. Bệ Ngạn, còn nhớ ta không? Tiểu hài tử mập mạp kia y y nha nha khoa tay múa chân. Đương nhiên là nhớ rồi, biểu đệ, chúng ta còn cần ngươi hộ đạo 100 năm nữa kìa. Mãi cho tới lúc chúng ta trưởng thành, có thể tự bảo vệ chính mình. Ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục bảo vệ ngươi. Ngữ khí của Trung Nhạc giống như là đang nói mê vậy. Tiểu hài tử mập mạp vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy biếm tóc nhỏ kim quang sáng lạn xung thiên trên đỉnh đầu chính mình bị nắm lấy. Sau đó, thân thể bay lên không trung, chỉ thấy trong cặp mắt Trung Nhạc lộ ra vẻ vui thích điên cuồng. Bàn tay vừa giơ lên liền xuất hiện một kiện Lôi Hoang Thiên Lô. Sau đấy, tiểu hài tử mập mạp đã nhìn thấy chính mình rơi vào trong Lôi Hoang Thiên Lô. Trong thiên lô, lôi hỏa đan xen, bên tai vang lên thanh âm tự hồ còn chưa có tỉnh ngủ của Trung Nhạc: Ta sẽ bảo vệ ngươi, không thơm nữa nhưng càng lúc càng ngon miệng rồi. Tiểu hài tử mập mạp nhất thời ngây ngẩn, Trung Nhạc tự mình độc thoại: Một quả nhục linh đan lớn như vậy, cơ hội thành đế của ta, ta đương nhiên sẽ bảo hộ thật tốt rồi, không thể để cho bất kỳ kẻ nào đoạt đi bảo bối của ta. Tiểu hài tử mập mạp nhất thời giận cả tóc gáy, chỉ thấy Trung Nhạc tự hồ như đang mộng du, từ trong thiên nguyên luân hồi kính lấy ra từng cây linh dược thần dược, nhao nhao ném vào trong Lôi Hoang Thiên Lô. Còn phải thêm chút gia vị, không thể lãng phí bảo bối của ta được. Biểu đệ, tỉnh lại đi. Tiểu hài tử mập mạp lớn tiếng thét lên. Trung Nhạc vùng mang trận má thổi cho địa hỏa trong lô thiên lôi càng lúc càng vượng, thần sắc hưng phấn trong mắt không chút nào giảm xuống, lẩm bẩm nói: Long hổ luyện đan, thần đan tự thành, một rồng một hổ, kiện bảo bối này trời sinh chính là long hổ, cộng thêm những thần dược linh dược kia, mùi vị nhất định sẽ lại càng ngon hơn. Đong! Tiểu hài tử mập mạp phóng người nhảy lên, nỗ lực thoát thân ra khỏi Lôi Hoang Thiên Lô, đã thấy một cái nắp lò thật lớn từ trên trời rơi xuống, phong tỏa hắn ở trong đấy, khiến cho hắn đụng đầu lên trên cái nắp. Kiện thần lô này chính là do Trung Nhạc tập kết 1,600 vạn thần ma của Tiên Thiên Cấm Quân luyện chế thành, đã là bảo vật tạo vật. Mặc dù Bệ Ngạn là tạo vật chủ, nhưng dù sao chỉ vừa mới xuất thế không bao lâu, các loại đại đạo trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Mặc dù đụng cho kiện thần lô này không ngừng thùng thùng vang dội, thế nhưng cũng không thể nào đánh vỡ được thần lô thất thân. Luyện một đường thành đế đan nào. Trung Nhạc vừa lẩm bẩm một bài tiểu khúc, vừa thiêu đốt địa hỏa của Lôi Hoang Thiên Lô càng lúc càng vượng. Sơn hải lưu chuyển ngàn vạn đạo, tuyên cổ bất động ấn như thiên. Đột nhiên thanh âm Hồng Trung Đại Lữ chấn động vang lên, Trung Nhạc nhất thời tỉnh táo trở lại. Chính là đệ tử Phục Thương đã niệm tụng pháp quyết tuyên cổ bất động ấn, dung nhập môn ấn pháp này vào trong đạo âm, xúc động đạo tâm của hắn, khiến cho hắn tỉnh táo trở lại. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng xốc lên nắp lò Lôi Hoang Thiên Lô, vươn tay vào nắm lấy bím tóc nhỏ kim quang sáng lạn của Bệ Ngạn, lôi hắn ra ngoài. Bím tóc nhỏ trên đầu Bệ Ngạn đã bị đốt cháy mất không ít, khuôn mặt cũng bị đốt tới mức đỏ bừng, bộ dáng kinh hồn chưa định. Trung Nhạc có chút xấu hổ nói: "Biểu ca, ta đây không phải là đạo tâm bất ổn. Thời điểm ta vừa nhìn thấy ngươi, đạo tâm vẫn còn rất ổn, nhưng ngươi vừa đi tới, ta liền cảm thấy ngươi ngon miệng dị thường." Bệ Ngạn nhất thấy yên lòng, mỉm cười nói: "Cái này cũng không trách được ngươi, đạo quả của ta chưa ổn, đợi ta tu luyện tới đế cảnh, đạo quả vững chắc rồi, ngươi sẽ không cảm thấy ngon miệng nữa đâu. Thật ra cũng không cần lâu như vậy, 100 năm sau ta đã có được sức tự vệ rồi." "Ngươi làm gì vậy?" Trong tay Trung Nhạc cũng truyền ra một thanh âm kinh hô: "Lão gia, ngươi làm gì vậy?" Trong tay Trung Nhạc là một cây củ cải lớn, tay còn lại là một thanh đao đang sắt củ cải thành từng lát từng lát. Đám lát củ cải kia không ngừng rơi xuống trên đầu Bệ Ngạn, trong mắt Trung Nhạc lại hiện ra thần sắc vui mừng điên cuồng. "Thêm chút củ cải hầm sẽ ăn càng ngon hơn." Cây củ cải trong tay hắn chính là Hồ Tam Ông. Hồ Tam Ông kêu la thảm thiết: "Ta ăn tuyệt không ngon, ta có độc, lão gia, không còn chân nữa rồi." "Đầu truyền tinh di thiên hà giới, tuyên cổ bất động đạo tâm truyền." Thanh âm như Hồng Trung Đại Lữ của Phục Thương lại vang lên. Trung Nhạc một lần nữa tỉnh táo trở lại, đầy mặt áy náy bỏ Hồ Tam Ông vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, gạt đám lát củ cải trên đầu Bệ Ngạn kia sang một bên, ánh mắt ôn nhu nhẹ giọng nói: "Biểu ca, ngươi cách xa ta một chút đi." Bệ Ngạn vội vàng co chân bỏ chạy, cách Trung Nhạc thật xa, không dám tiếp cận. Đạo tâm Trung Nhạc khôi phục lại, mỉm cười nói: "Khoảng cách này an toàn rồi, sẽ không bị nhục thân ngon miệng của ngươi ảnh hưởng tới. Tứ biểu ca, sau này ngươi gặp được bất luận kẻ nào cũng phải đứng xa một chút đi, bằng không cẩn thận sẽ bị bắt sống ăn tươi kìa." Tiểu hai tử Bệ Ngạn không ngừng gật đầu. Trung Nhạc có chút sầu muộn nói: "Ta vốn tưởng rằng sau khi ngươi sinh ra, thân phận người hộ đạo của ta sẽ kết thúc công tác, không ngờ lại phải còn kéo dài thêm 100 năm nữa kìa." Tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh này tuyệt đối là cái bánh thơm ngon, kẻ nào nhìn thấy cũng muốn cắn một cái. Cách cá xa thì còn dễ nói, đứng gần thì sẽ nguy hiểm vô cùng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Bệ Ngạn. Tiểu gia hỏa này dùng hai tay chống đỡ cái đầu hổ tròn xoe báo trắng, lộ ra hai cái răng hổ nhỏ, bím tóc nhỏ kim quang sáng lạn xung thiên trên đỉnh đầu. Đầu hổ thân người long lân, nhìn từ xa rất khả ái, nhìn gần rất ngon miệng. Chỉ cần mang gia hỏa này ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới phong ba không nhỏ. "Biểu ca, ngươi có thể vẫn luôn sinh hoạt ở trong này được không?" Trung Nhạc nhấp nháy cặp mắt, hắn thật sự không muốn vẫn luôn mang theo một mầm họa như vậy bên cạnh chính mình. Hắn lên tiếng nói: "Ngươi ở trong này tu hành 100 năm, đợi tới lúc ngươi có sức tự vệ mới đi ra ngoài." Bệ Ngạn lắc đầu nói: "Không được, bách chuyển trọng sinh hồng trần kiếp kinh, chúng ta đã tu luyện được 99 chuyển rồi, kiếp này là một kiếp cuối cùng của chúng ta, cũng là một chuyển cuối cùng. Ta nhất định phải tiến vào hồng trần lịch kiếp. Một kiếp cuối cùng này không thể chứng đạo, nhảy sang lục đạo luân hồi, nghịch chứng tiên thiên. Biểu đệ, ngươi chỉ cần lại bảo hộ chúng ta 100 năm, 100 năm sau chúng ta tự nhiên sẽ báo đáp biểu đệ." Trung Nhạc bất đắc dĩ chỉ đành gật đầu nói: "Hey, ngươi theo ta đi ra ngoài." Hắn xoay người lại không người cảm ơn Phục Thương. Phục Thương căn bản là hờ hững không để ý tới hắn. Trung Nhạc cũng không chút để ý, biết rõ kẻ này chính là loại tính nết này. Hắn mang theo tiểu hài tử Bệ Ngạn đi ra khỏi lục đạo giới châu. "Phu quân, Bệ Ngạn đã xuất thế rồi sao?" Âm Phần Huyên vội vàng tiến lên chào đón. Nàng quan sát tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh này, vừa mừng vừa sợ, ngữ khí có chút mơ hồ nói: "Thật sự là khả ái, ồ, tựa hồ càng ngon miệng hơn." Vị nương nương của quân vương điện này không nói lời nào, cua tay nắm lấy bím tóc nhỏ của Bệ Ngạn, lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra một cái bát lớn, bỏ Bệ Ngạn vào trong bát, lại lấy từ trong bí cảnh của chính mình ra trên dưới 100 cây thần dược, nhấc lên một kiện ma lô của Âm Khang thị, mở nắp lô ra, bỏ cả đám thần dược cùng bệ ngạn vào trong lô, lại đổ thái âm thần thủy thu nhập từ trong thiên hạ vào, muốn hấp một nồi canh thần dược. Trung Nhạc vội vàng thôi động tuyên cổ bất động ấn, pháp ấn vừa chấn động, Âm Phần Huyên nhất thời tỉnh táo trở lại, vội vàng mà nắp thần lô ra, cả kinh kêu lên: Bệ ngạn sư huynh, không còn loại hương khí say lòng người kia nữa, nhưng lại càng thêm mê người hơn, bây giờ phải làm như thế nào cho phải đây? Trong thần lô, tiểu hài tử mập mạp Bệ Ngạn đang đắm mình trong thái âm thần thủy, miệng không ngừng gặm thần dược, gương mặt bộ dáng vô tội. Âm Phần Huyên vừa mới định kéo hắn ra khỏi thần lô, đạo tâm trong nháy mắt lại bất ổn, đóng lại nắp thần lô, chuẩn bị dùng ma hỏa để hấp luyện. Trung Nhạc một lần nữa thức tỉnh nàng, giơ tay nắm lấy bím tóc của tiểu gia hỏa trong lồi, ném hắn ra thật xa. Âm Phần Huyên một trận kinh hãi, vội vàng nói: Bệ Ngạn sư huynh, ngươi cách ta càng xa càng tốt đi. Tiểu hài tử mập mạp thành thành thật thật nói. Lúc này Phù Lê và Hỗn Độn Vũ sải bước đi vào hỏi: Chủ công, chúng ta lúc nào thì đã xuất phát đây? Nương nương, từ khi nào đã sinh ra một tiểu hài tử mập mạp như vậy rồi? Sắc mặt của Âm Phần Huyên nhất thời ửng đỏ, hét lên một tiếng nói: Đây là Bệ Ngạn sư huynh, con trai của Trắc Long tiền bối kìa. Còn nhớ gốc thánh liên dị hương lợn lờ kia hay không? Thứ dưỡng dục bên trong chính là Bệ Ngạn sư huynh, cách đây không lâu mới vừa xuất thế mà thôi. Phù Lê nhất thời tỉnh ngộ, tiến về phía Bệ Ngạn, mỉm cười nói: Hóa ra là Bệ Ngạn biểu đệ, Phù Lê ta hiểu lễ rồi. Ngươi chạy cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi đâu. Bệ Ngạn vội vàng chạy trốn tới sau lưng Trung Nhạc, co đầu rụt cổ, không dám tới quá gần bọn họ. Phù Lê bước nhanh cước bộ đuổi theo, cười ha hả nói: Ta thật sự sẽ không ăn ngươi đâu. Mặc dù ta lớn lên bộ dáng hung hãn như vậy, thế nhưng biểu đệ ngươi tự hồ rất ngon miệng. Tới đây để cho biểu ca nếm một miếng nào. Chỉ một miếng thôi. Phù Lê hung tàn thành tính, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Cái miệng này đừng nói là một tiểu tử Bệ Ngạn, cho dù là 100.000 tên cũng ăn sạch bách được. Lúc này Âm Phần Huyên tới khởi ngọc tiêu, tiếng tiêu quất lên, Phù Lê mới thanh tỉnh lại một chút, trong lòng một trận kinh hãi, vội vàng rời xa Bệ Ngạn một chút. Chủ công, ngươi luyện giúp hắn một lá cờ, trên cờ liền viết mấy chữ: Ai cũng đừng tới gần ta đi. Trung Nhạc sâu sắc tán thành, lập tức lấy ra thần kim thần liệu, luyện chế giúp bản thân Bệ Ngạn một lá cờ và một cây cột, trên đó viết mấy chữ: Ai cũng đừng tới gần ta, để cho tiểu hài tử Bệ Ngạn tự mình kiêng lên. Tiểu hài tử đầu hổ này tay ngắn chân ngắn, khiêng cây đại kỳ này lộ ra vô cùng cồng kềnh, thế nhưng cũng cực kỳ đáng yêu. Phù Lê trên dưới quan sát hắn mấy lần, lên tiếng nói: Không có lực uy hiếp chút nào, Bệ Ngạn biểu đệ, ngươi ghi thêm phía sau mấy chữ liền viết, tự gánh hậu quả. Bệ Ngạn ghi thêm vào phía sau lá cờ bốn chữ này, vì vậy trên lá cờ trở thành: Ai cũng đừng tới gần ta, tự gánh hậu quả. Hỗn Độn Vũ mỉm cười nói: Thiếu hai chữ bằng không rồi. Bệ Ngạn lại ghi thêm vào chính giữa hai chữ bằng không. Phù Lê đọc qua một lần, lắc lắc đầu nói: Vẫn là không có bao nhiêu khí thế. Năm chữ ai cũng đừng tới gần ta cũng phải sửa đổi thành cách xa ta một chút, bằng không tự gánh hậu quả, như vậy mới có lực uy hiếp kìa. Bệ Ngạn nghe hắn nói vậy, chiếu theo lời Phù Lê nói, cải biến văn tự trên lá cờ. Phù Lê gật đầu, mỉm cười nói: Hiện tại sẽ không còn kẻ nào dám can đảm tiếp cận người nữa rồi. Hai cái tên gia hỏa này thật là càn quấy. Trung Nhạc quan sát cây đại kỳ này có chút giở khóc giở cười, trong lòng hắn thầm nghĩ: Hiện tại đã tới lúc rời đi rồi, chỉ là không biết dọc theo con đường này có an toàn hay không. Mặc ấn có bốn kế chiên xào hầm nấu, hiện tại chỉ mới dùng hai kế chiên xào, không biết hắn sẽ có dùng hai kế hầm nấu đối phó với ta hay không đây. Hầm cũng là luộc, dùng lửa nhỏ chậm rãi hấp dần, lửa nhỏ nước nhiều, chậm rãi mà hầm chín thỏa thích cường dụng. Hai kế chiên xào không thành công lại dùng tới kế này. Nếu hắn dùng kế này đối phó với ta, sao còn thông báo cho ta biết được? Chứ ta muốn ở trên đây yến giết chết ta đấy. Trung Nhạc thoáng có chút chần chừ, tâm tư của Mặc Ẩn quả thật vô cùng kỳ quái. Bất luận Mặc Ẩn có tiếp tục đối phó với ta hay không, lần này đường trở về sẽ nguy hiểm tầng tầng, hung hiểm đáng sợ. Không biết Tiên Thiên Đế Quân có âm thầm trợ giúp ta hay không đấy. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu lên: Tiên Thiên Đế Quân chắc chắn sẽ ra tay giúp ta, sẽ không để cho ta chết trên đường về. Bởi vì hiện tại ta đối với hắn vẫn còn có tác dụng, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa uy hiếp được hắn ta. Bất quá cũng không thể đặt toàn bộ hy vọng lên trên người của hắn. Ta hẳn là đi cùng một chỗ với Nhạc Vũ, từ trên thiên hà rời đi, rời khỏi thiên đình, sau đó lại mượn đường của trung ương thị và lật lục thị, mượn uy phong của hai cái hoàng tộc đế tộc này rời khỏi đế tính. Hắn suy nghĩ tới đây, thương nghị với âm Phần Huyên một phen, rồi liền định đi gặp âm Phụ Khang. Đột nhiên chỉ nghe ngoài cung vang lên một đạo thanh âm bình bình đạm đạm nói: Dịch tiên sinh có còn ở đây hay không? Trung Nhạc nghe đạo thanh âm này vô cùng quen tai, lại không nhớ là đã nghe qua ở nơi nào, chỉ nghe đạo thanh âm kia tiếp tục nói: Bích Lạc tới chơi, không biết Dịch tiên sinh có thể gặp mặt một chút hay không? Trong lúc bất chợt, lông tơ toàn thân Trung Nhạc nhao nhao dựng hết cả lên, khóe mắt nhảy lên một cái. Bích Lạc tiên sinh tới chơi sao? Bích Lạc tiên sinh đại biểu cho thiên tới đây tìm hắn, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Lẽ nào thân phận của chính mình đã bại lộ sao? Chuyện tình lấy trộm lục đạo tiên luân ở Bích Lạc cung đã lưu lại dấu vết tơ nhện ư? Lẽ nào Bích Lạc tiên sinh đã biết được ta chính là Phục Khí, ta chính là Trung Nhạc sao? Không, nếu như hắn đã biết, vậy căn bản không cần tới đây gặp ta. Nếu thân phận của ta bị bại lộ, cho dù Tiên Thiên Đế Quân, Kim Mô Thần Đế và Thần Hậu Nương Nương buộc lại chung một chỗ cũng không cứu nổi ta. Hắn tới đây nhất định là có mục đích khác rồi. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, trước hết để cho âm Phần Huyên đi tìm âm Phụ Khang, bản thân mình thì sửa sang lại quần áo, dẫn theo Phù Lê và Hỗn Độn Vũ đi ra ngoài cung nghênh đón. Bích Lạc tiên sinh thật là khách quý, khách quý à, mời vào, mau mời vào. Bích Lạc tiên sinh một thân áo xanh, hình tượng vô cùng mộc mạc, cùng Trung Nhạc một chiếc cột sau tiến vào trong điện, phân chia chủ khách ngồi xuống. Trung Nhạc quan sát vị sứ giả của thiên này, chỉ thấy Bích Lạc tiên sinh cũng là một vị tiên thiên thần tuấn mỹ, nhưng kỳ quái chính là khuôn mặt của hắn rõ ràng vô cùng tuấn lãng, nhưng sau khi vừa nhìn xong sẽ liền quên mất bộ dáng của hắn trông như thế nào. Ngay cả thanh âm của hắn cũng rất kỳ lạ, rất có tử tính, vô cùng êm tai, nhưng sau khi nghe qua xong cũng sẽ liền quên mất thanh âm của hắn như thế nào. Đây là một tôn tiên thiên thần kỳ diệu, bởi vì hắn là đại biểu của thiên, âm dung tiếu mạo của hắn cũng không còn là âm dung tiếu mạo của chính mình, mà là âm dung tiếu mạo của thiên. Thiên vốn là không có mặt mũi, không có thanh âm, cho nên nhìn qua khuôn mặt của Bích Lạc tiên sinh, nghe qua thanh âm của hắn cũng sẽ lập tức quên đi, không thể nhớ rõ. Nhưng thời điểm gặp lại, hết lần này tới lần khác vẫn có thể nhận ra đó là hắn, biết được thanh âm của hắn. Đây là chỗ kỳ lạ nhất của Bích Lạc tiên sinh. Lần này Bích Lạc tiên sinh tới đây không biết là có chuyện gì. Trung Nhạc để cho Phủ Lê dâng trà, mỉm cười hỏi. Bích Lạc tiên sinh nhìn về phía tiểu hài tử Bệ Ngạn tán thưởng: Thật là một thiếu niên tốt à, trăm thế luân hồi, nghịch chuyển tiên thiên. Đây là công pháp dùng hậu thiên chứng tiên thiên, thành tựu tiên thiên tần ma, nhảy ra lục đạo luân hồi. Con trai của Long Hổ quả thật không tầm thường. Hắn hẳn là con thứ tư của Trắc Long phải không? Tiểu hài tử Bệ Ngạn gật đầu hỏi: Người sẽ không ăn ta chứ? Bích Lạc tiên sinh mỉm cười nói: Không, không ăn. Ta đã sớm qua giai đoạn phải dựa vào ăn ngươi mới có thể trở thành đế được rồi. Bất quá còn có một vài tồn tại, vẫn là cần có nhục thánh dược như ngươi bậc này để giúp chính mình đề thăng. Bách chuyển trọng sinh, hồng trần kiếp kinh của ngươi, đại kiếp nạn thế thứ 100 chỉ vừa mới bắt đầu. Vì tồn tại đã khai sáng ra môn công pháp này, bản thân ta cũng biết, có lẽ tương lai ngươi sẽ có thể gặp được hắn ta. Nhãn tình của tiểu hài tử Bệ Ngạn sáng lên hỏi: Tương lai sẽ có thể gặp hắn sao? Hắn vẫn còn sống sao? Hắn có tu luyện môn công pháp này không? Bích Lạc tiên sinh thản nhiên nói: Hắn vẫn còn sống, thân là một tôn đế, hắn không dễ dàng chết như vậy đâu. Mặc dù hắn đã khai sáng ra bách chuyển trọng sinh, hồng trần kiếp kinh, nhưng hắn thật ra cũng không có tu luyện môn công pháp này. Hắn cũng sợ chết, sợ chính mình tại thời điểm bách chuyển trọng sinh sẽ biến thành thánh dược của người khác kìa. Bệ Ngạn nghi hoặc không hiểu, Bích Lạc tiên sinh tiếp tục nói: Hắn vẫn luôn đang đợi, đợi một sinh linh có thể tu luyện bách chuyển trọng sinh, hồng trần kiếp kinh tới đại thành. Hắn khai sáng ra môn công pháp này vốn cũng không có hảo ý gì, người đối với hắn chỉ tương đương như một quả đại dược mà thôi. Một quả đại dược có thể khiến cho hắn nghịch chứng tiên thiên. Ngươi đạt được môn công pháp này hắn cũng là do hắn cố ý ăn bài để cho ngươi đạt được. Hắn hẳn là chú ý tới ngươi từ rất lâu rồi. Trước đây cũng đã từng có vô số sinh linh tu luyện môn công pháp này, nhưng tiếp cận thành thục hẳn chỉ có một mình ngươi mà thôi. Những sinh linh khác cũng đều không thể qua được một kiếp bách thế thánh liên. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, một vị tồn tại đế cấp vậy mà đang ở một nơi bí mật gần đấy, vẫn luôn chú ý tới Bệ Ngạn, đang chờ đợi đại dược của hắn thành thục. Vì quả đại dược này vị tồn tại này đã thí nghiệm không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu sinh linh đã tu luyện bách chuyển trọng sinh hồng trần kiếp kinh, nhưng đại dược còn chưa chín đã bị kẻ khác ăn mất. Cũng may bệ ngạn đã chín, hoặc là nói đã gần chín rồi. Cái người hộ đạo này của ta, hey. Trung Nhạc nhất thời cảm thấy đau đầu, làm người hộ đạo của bệ ngạn thật sự là thua thiệt lớn. Ngay cả bệ ngạn cũng giận cả tóc gáy, không khỏi dùng mình mấy cái, gấp gáp hỏi: Hắn là ai vậy? Bích Lạc tiên sinh không đáp mà nhìn về phía Trung Nhạc, mỉm cười nói: Dịch tiên sinh kinh tài tuyệt diễm, đánh một trận với chư tà khiến cho cặp mắt Bích Lạc cũng không khỏi bừng sáng, mở ra bí cảnh thứ bảy quả thật bất phàm, khiến cho sắc mặt của ta cũng phải khẽ động. Trung Nhạc khách khí một câu nói: Tiên sinh khen quá lời rồi, chư tà là chư thiên tà thần của Bích Lạc cung lại chết trong tay của ta. Lần này Bích Lạc tiên sinh tới đây là muốn lấy tính mạng của ta hay sao? Bích Lạc tiên sinh lắc đầu nói: Ta đã nói rồi, nếu đã rời khỏi Bích Lạc cung liền không có quan hệ gì với Bích Lạc cung nữa rồi. Chư tà chết trong tay ngươi, ta có cảm nghĩ thế nào ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Kẻ mà ngươi cần phải lo lắng chính là đương kim thiên đế, còn có tà đế cùng với tiên thiên đế quân. Khóe mắt Trung Nhạc khẽ nhảy lên một cái, nhẹ giọng nói: Tiên thiên đế quân ư? Hắn là quân, ta là thần, sao ta phải lo lắng hắn đây? Bích Lạc tiên sinh thản nhiên nói: Dịch tiên sinh là người thông minh, cần gì phải hỏi lại ta như vậy. Tiên thiên đế quân đối với ngươi đã có đề phòng, trong lòng ngươi hẳn là biết rõ mới phải. Trung Nhạc có chút trầm mặc, một lúc sau mới mỉm cười nói: Xin hỏi ý đồ của Bích Lạc tiên sinh tới đây lần này là gì vậy? Thiên đế là ai, thiên cũng không thèm để ý tới. Bích Lạc tiên sinh nghiêm nghị nói: Bất luận kẻ nào lên làm thiên đế nhất định cũng sẽ là thiên tử, kẻ nào giành được thắng lợi đối với thiên cũng không chút quan trọng, bất quá thiên cũng không để ý. Nhưng ta lại có chút lưu ý kìa, lần này Bích Lạc cung ta gặp kiếp nạn, bảo vật trong cung bị trộm, nếu có thể có được một vị thiên đế biết nghe lời một chút vậy thì sẽ dễ làm hơn rất nhiều rồi. Còn có hạng người gan to bằng trời nào dám động tới Bích Lạc cung ta nữa đây? Ta cũng không quá xem trọng tiên thiên đế quân, bối cảnh của hắn quá mạnh, không dễ quản giáo. Nếu hắn trở thành thiên đế tuyệt đối sẽ không quá vâng lời. Trong lòng Trung Nhạc kẽ động, lên tiếng nói: Vậy ý của Bích Lạc tiên sinh là? Bích Lạc tiên sinh nhàn nhạt nói: Thiên sẽ không chỉ định kẻ nào làm thiên tử, nhưng ta cần một vị thiên tử biết vâng lời. Dịch quân có tài, có tư chất, có thủ đoán, có dã tâm, nhưng lại không có tư lịch, không có bối cảnh, không có chỗ dựa. Cái mà ngươi còn thiếu chính là một chỗ dựa. Bích Lạc cung ta có thể trở thành chỗ dựa cho Dịch quân. Trung Nhạc bày ra bộ dáng cực kỳ tâm động, lên tiếng hỏi: Vậy thiên có biết không? Bích Lạc tiên sinh mỉm cười nói: Thiên không biết cũng không cần biết, thiên không quan tâm tới những chuyện này. Là Bích Lạc cung ta trở thành bối cảnh của Dịch quân cũng không phải là thiên. Trung Nhạc lâm vào trầm ngâm, trong lòng có chút khó có thể quyết đoán, hắn đột nhiên hỏi: Vậy sao Bích Lạc tiên sinh cho rằng ta có thể trở thành thiên đế đây? Người không thể trở thành thiên đế là do ngươi không có bối cảnh như tiên thiên đế quân, cũng không có bối cảnh như đế minh thiên đế. Có tư cách tranh đoạt đế vị, sau lưng đều có chỗ dựa lớn. Nhưng chính bởi vì sau lưng bọn họ có chỗ dựa lớn, cho nên ta cũng không quá kỳ vọng đối với bọn họ. Nếu ta nâng đỡ ngươi, ngươi có chỗ dựa, sẽ có thể thả tay thả chân tranh chấp với bọn họ được rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 238 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.